khi ánh sao run rẩy, tức tức đích miêu. Chương 16, ngôi sao thứ 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Sơ Nghi gật đầu. Được chứ, nửa điếu thuốc. Tông Giã hút rất chậm, vừa vặn nghe xong bài hát. Anh ngậm điếu thuốc, tựa vào ghế, dáng vẻ hít mây nhà khói trông rất khác thường ngày. Thả lỏng, trên người có loại khí chất rất mâu thuẫn, dịu dàng lười biếng, ẩn trong đó là tính xâm lược. Thỉnh thoảng Khương Sơ Nghi có nhìn qua, cảm thấy có chút xa lạ, không dám nhìn anh lâu. Cô không hiểu tiếng Quảng Đông, cho nên không hiểu lời bài hát. Cô chỉ cảm thấy trong giọng hát là niềm đau thương bất đắc dĩ. Cuối cùng, bài hát kết thúc, điếu thuốc trụi tàn, chờ hết mùi khói, cửa sổ xe kéo anh. Tông Giã vuốt tay, kéo hộp đựng đồ trên xe tìm một túi khăn ướt, rút vài tờ ra, hàng mi anh rủ xuống. Anh từ từ dùng khăn giấy lau tay, động tác rất tỉ mỉ. Khương Sơ Nghi nhìn lướt qua động tác của anh, nhìn kỹ mới phát hiện ra, Tông Giã sợ mùi thuốc trên tay dính vào chăn của cô sao. Cô cảm thấy ấm áp, nói nhỏ, anh không cần kỹ tới thế đâu mà. Tông Giã nhếch môi cười, đưa tay ra hiệu, Khương Sơ Nghi lập tức đưa đồ trong lòng qua cho anh. Anh nhận lấy, hình như có vẻ hứng thú với tấm chăn xù xù này. Tay anh vuốt về ba tay thỏ dài bên trên. Khương Sơ Nghi nhắc nhở, cái này có thể đắp lên đùi. Tông Giã làm theo, không hiểu sao, cô cảm thấy kiêu ngạo. Ấm lắm đúng không? Rất ấm, Tông Giã trả lời như thế. Trợ lý của anh đâu rồi? Lúc này Khương Sơ Nghi mới phát hiện có gì đó sai sai. Sao có một mình anh thế? Ở Quảng Châu rồi, gần cuối năm, như đám Triệu Quang Dự có hoạt động liên tục. Huống chi là mấy người Tây Bảo này, có thể tưởng tượng họ bận đến mức nào. Có một nghi vấn hiện lên trong lòng Khương Sơ Nghi. Tông Giã mặc đồ Tây, rõ ràng là mới tham gia hoạt động xong chưa kịp thay quần áo. Rồi tới đây, anh sẽ không bay trở về Thượng Hải chỉ để ăn một bữa với cô đó chứ. Cô nghĩ thế, rồi lại cảm thấy khả năng này không lớn. Một suy nghĩ vô lễ nhanh chóng bị cô xua đi. Tí nữa anh đi Hồng Kiều hay là Phổ Đông? Hồng Kiều, cách đây còn rất xa. Khương Sơ Nghi cầm điện thoại xem giờ. Anh cùng lắm chỉ nghỉ được 1-2 tiếng là phải xuất phát. Tông Giã nghiên cứu khăn quàng cổ gấu nhỏ trên tay. Hỏi cô, cái này đeo thế nào? Phía trên có cái nút phải thắt lại, rồi mới thả ra được. Mũ thì đội lên, hai dây này cài chặt lại, có thể che nắng nữa đó. Khương Sơ Nghi cũng giống với mấy cô gái khác, rảnh rỗi là rất thích lên Taobao chọn một vài món đồ đáng yêu. Bởi vì tính chất công việc, cô thường xuyên không về nhà, cho nên tích trữ rất nhiều món đồ có thể ngủ trên đường đi. Vẫn là tính tình thiếu nữ, nhưng Tông Giã rõ ràng ít khi tiếp xúc với mấy món đồ hoa hòe này. Theo lời chỉ dẫn của Khương Sơ Nghi, anh thắt nút lại, Khương Sơ Nghi cảm thấy khó cho anh. Cô đưa tay ra, để tôi cho, cô thành thạo giải thích cho anh. Tông Giã cầm trên tay nghiên cứu một chút, có vẻ hơi khó hiểu. Nghiêng đầu hỏi cô, thắt sao thế, Khương Sơ Nghi, cô nhớ rõ mình mới vừa nói xong. Anh đành chịu, thôi thì cô giúp tôi thắt nhé, làm mẫu cho tôi một lần. Đổi lại là Khương Sơ Nghi bó tay, cảm thấy Tông Giã đúng là một anh đẹp trai khờ khảo. Quên đi, khờ thì khờ thôi, ai bảo người này có gương mặt trời sinh dễ làm người ta có kiên nhẫn. Khương Sơ Nghi thở dài, gật đầu, cô xích lại gần, dáng vẻ rất chuyên chú, cẩn thận quấn khăn lên cổ anh, hơi thở của cô phả lên gần cổ anh, đeo lên xong. Khương Sơ Nghi hơi thẳng người dậy, tay vòng qua tay anh, nắm lấy tay gấu nhỏ, đội mũ lên đầu anh. Bởi vì cô không chú ý tới động tác, khi Khương Sơ Nghi kéo mũ xuống, ngón cái không cẩn thận chạm lên cằm và mặt anh. Cô như bị điện giật, nhanh tay rút về, có vẻ Tông Giã không phát hiện. Anh nói cảm ơn, Không cần cảm ơn, cái mũ này ấm thật. Cô nhìn anh, Tông Giá mặc đồ tây, vai rộng eo nhỏ, ngũ quan tuấn tú tuyệt đẹp. Hệt như bước ra từ trong trang sách, là một công tử quý phái có gia thế tốt đẹp. Giờ phút này kết hợp với khăn quàng của cô, bên trong sự không hài hòa bỗng có một vẻ đáng yêu khó hiểu. Khương Sơ nghi thầm cảm nhận xúc cảm vừa mới chạm trúng mặt anh. Da anh đẹp thật, giọng Tông Giã ấm áp. Sơ nghi, tôi có thể ngủ một lát không? Khương Sơ nghi không cần hỏi cũng biết đã lâu rồi anh không được nghỉ ngơi tử tế. Cô ừ một tiếng, tay đặt lên tay cầm cửa xe. Chào tạm biệt, vậy tôi về trước, anh nhớ khóa trái cửa xe. Này, anh lên tiếng, cô quay đầu lại, Tông Giã hỏi nhỏ, cô mệt rồi à? Khương Sơ nghi không phản ứng lại. Vẫn ổn, sao thế? Anh đưa tay nhìn đồng hồ. Bây giờ là 2 giờ. Tôi ngủ tầm 40 phút thôi. Khương Sơ nghi ngồi im không nhúc nhích. Không hiểu ý trong lời anh nói là gì. Cô có thể ngồi ở đây một chút đi. Nét mặt Tông Giã như thường. Giọng điệu có ý xin lỗi. Tôi sợ lát nữa ngủ quên. Chậm chuyến bay. Khương Sơ nghi. May mắn Khương Sơ nghi vốn là một con cú đêm. Làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật. Mấy ngày gần đây cô nghỉ ngơi đủ. Nên bây giờ cũng không buồn ngủ. Cô suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Được chứ? Vậy anh ngủ đi. Đến giờ tôi gọi anh nhé. Cảm ơn. Đèn trong xe tắt. Chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại cô chiếu ra. Tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Dường như thế giới cũng yên tĩnh hơn rất nhiều. Khương Sơ Nghi rất thích tuyết rơi vào ban đêm. Lò sưởi thổi qua bắp chân. Cô đeo tai nghe, bấm nhẹ vào màn hình. Dựa theo giờ mà Tông Giã nói mà cài báo thức. Chuẩn bị xong, khi cô quay đầu lại thì phát hiện anh đã ngủ rồi. Cô nhìn kỹ anh một lúc lâu. Dáng vẻ lúc Tông Giã ngủ rất ngoan. Đầu hơi nghiêng, tiếng hít thở rất nhẹ nhàng. Không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào. Rảnh rỗi không có việc gì. Khương Sơ nghi nghe một bài hát xong. Rồi ấn mở Douyin. Cô thật sự nghi ngờ Douyin có nghe lén hay không. Hay là do gần đây tên Tây Bảo được đề cập nhiều. Cô ấn vào. Mấy video đẩy lên đầu đều là Tây Bảo. Lướt lướt. Ngón tay Khương Sơ nghi dừng lại. Đây là màn biểu diễn kinh điển Beyond. Đêm mưa lạnh. Thường kéo dài 6 phút. Thật ra khi trước cô cũng hay lướt chúng. Fan tung hô này nọ lọ trai. Còn Khương Sơ nghi không có cảm giác gì quá rung động. Chỉ cảm thấy mấy người này đẹp trai. Sau đó nhanh chóng lướt tiếp. Nhưng không biết vì sao. Hôm nay lướt chúng lần nữa. Cảm giác trong lòng hoàn toàn không giống thế nữa. Cô xem thật kỹ. Cảm thấy năng lực nghề nghiệp của họ vô cùng mạnh mẽ. Hát bằng tiếng Quảng Đông thật sự không dễ, nhưng mỗi một từ họ đều phát âm rất chuẩn. Hơn nữa khi họ đứng trên sân khấu đã gợi cho Khương Sơ Nghi một cảm giác rất tương phản. Hoàn toàn khác với đời sống hàng ngày, mỗi người đều có sức hút của riêng mình. Hèn gì người ta hay nói lúc đàn ông nghiêm túc là lúc đẹp nhất. 3 phút trôi qua, video đã tới hồi cao trào phần solo bass của Tông Giã. Gần 2 phút, lúc anh đàn, nét mặt rất chăm chú, ngón tay ấn lên dây đàn, tốc độ biến ảo rất nhanh, bởi vì là quay trực tiếp nên vẫn có thể nghe thấy lờ mờ tiếng nói của khán giả. Ánh đèn toàn trường quay đã chỉnh tối hơn, cả một không gian tối đen, chỉ còn một chùm sáng chiếu lên người anh. Tông Giã mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, cổ áo rất thấp. Mồ hôi đã thấm ướt, theo yết hầu đến xương quai xanh rồi cánh tay, từng đường cong rõ ràng gợi cảm. Khương Sơ Nghi nhìn xem đoạn này chăm chú một lúc lâu. Sau đó trượt thanh tiến trình và quay lại xem lần nữa. Khi đoạn solo bass kết thúc, Tông Giã cúi đầu quay lại, một tay nắm lấy mép micro đứng thẳng, đúng lúc bắt kịp tiếng nhạc nền. Đêm mưa lạnh, đẹp và ngầu quá. Trong nháy mắt đó, cánh tay Khương Sơ Nghi nổi một lớp da gà. chẳng trách mấy fan của Tây Bảo chỉ vì vài phút biểu diễn ngắn ngủi mà có thể điên cuồng vì họ nhiều năm. Thật sự không phải đơn giản chỉ dùng một từ đẹp trai là có thể hình dung. Khương Sơ Nghi quyết định bình tĩnh lại, rồi đi lướt xem thêm 7-8 video đánh bài. Lúc này mới miễn cưỡng lấy lại sức, lướt chúng họ trên Douyin, vừa xa lạ lại quen thuộc. Có vô số người vì điều này mà điên cuồng thét chói tai, điên đảo tâm hồn, mà họ cũng giống như thần tiên trên cao. Xa xôi như thế, chỉ có thể ngắm nhìn, mà hiện tại, Tông Giá cứ yên tĩnh nằm bên cạnh cô. Cảm giác này thật sự ảo ma. Nếu là 2 tháng trước, Khương Sơ Nghi nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế mà có một ngày, mình có thể kết giao bạn bè và ở bên cạnh một vị ngôi sao danh tiếng lẫy lừng hàng top Tây Bảo. Để anh chợp mắt một lát, lúc lướt điện thoại thì thời gian luôn trôi qua rất mau. Cảm giác 10 phút trôi qua, đồng hồ báo thức vang lên, cô gỡ một bên tay nghe xuống. Tông Giá, Khương Sơ Nghi gọi nhỏ vài tiếng, thấy anh không cử động. Khương Sơ Nghi giơ một ngón tay lên, cẩn thận chọc chọc anh. Tông Giá mơ hồ ừ một tiếng, nhíu mày, vẫn chưa tỉnh, đúng là rất khó đánh thức. Không biết có phải do món đồ không thể rời giấc ngủ này không? Cô nhìn Tông Giá lúc này, nhất thời cảm thấy mềm lòng, rồi cô lại nhìn giờ, tính toán rồi cho anh ngủ thêm 15 phút, chắc là tới kịp. Khương Sơ Nghi nghĩ thầm, mình lúc này đúng thật có tâm trạng của fan Tông Giá. Nhìn dáng vẻ anh mỏi mệt, vậy mà trong lòng cảm thấy thương thương. Sự kiện trên mạng đó, cô bị ép làm fan của Tông Giá, nhưng giờ xem ra không oan uổng nữa. Nếu Khương Sơ Nghi không phải ngôi sao, nói không chừng một ngày nào đó nhìn thấy đoạn cắt sân khấu của Tông Giá, cô sẽ lọt hố ngay. Mong chờ chạy ra sân bay đón anh, trở thành một trong những cô em gái mê muội anh. Nghĩ thế, Douyin như hiểu rõ nỗi lòng cô, đẩy lên một video bật mí những chuyện mà mọi người không biết trong nhóm Tây Bảo. Khương Sơ Nghi không nhịn được ấn mở khu bình luận, to gạch chết những fan bạn gái. Phục Thành và Tông Giá đều có một cô bạn gái lâu năm ngoài giới giải trí. Ký Khải và Vương Than Lén là một đôi, tin hay không tùy thích. 13 vạn tán, thật ra trong tất cả tai tiếng của Tông Giá thì Tân Hà mới là thật. Fan mạnh miệng không chịu thừa nhận thôi. Có rất nhiều fan lớn đều chụp được cô ấy đi theo lộ trình của Tây Bảo. 9 vạn tán, 2 năm trước Phục Thành đánh paparazzi, nghe nói bị chụp được, nhưng mà cuối cùng ai em dùng tiền giải quyết. 8 vạn tán, trong giới để lộ ra, chuyện gần đây giữa Tông Giá với cô ngôi sao nhỏ kia có thật không? Cảm giác ok lắm, ngồi đợi trong siêu thoại không thoát ra được. 8 vạn tán Tông Giá và ngôi sao nhỏ. Khương Sơ Nghi ấn xem mấy bình luận ở dưới. Cô kinh ngạc phát hiện ngôi sao nhỏ trong lời mấy cô ấy nói thật ra là chính mình. Nhìn những ID, nghi kiến Tông Tình, Khương Sơ Nghi hoài nghi mắt mình có vấn đề. Thật sự có người thích sao? 80.000 like, tại sao cô cảm thấy đột hot không thấp tí nào? Chẳng lẽ Cao Nịnh lại mua siết đinh? Xem thêm 15 phút, đồng hồ báo thức lại vang lên lần nữa. Cô lại quay đầu, chuẩn bị đánh thức Tông Giá. Vừa khéo đối diện với ánh mắt anh, Khương Sơ Nghi sửng sốt. Anh tỉnh rồi à? Anh chớp mắt, ánh mắt tỉnh táo, cười ừ một tiếng. Khương Sơ Nghi, mặt cô hơi nóng lên, là vì thói quen nghề nghiệp sao? Sao cô cảm giác lúc Tông Giá mới tỉnh dậy, vẻ lười biếng kia có vẻ hấp dẫn thế? Hay do chính cô có vấn đề? Khương Sơ Nghi đánh tan cảnh kiều diễm trong đầu, ho một cái, cố gắng làm biểu cảm mình thật nghiêm túc. Anh nên đi rồi, đợi lát nữa đừng để lỡ chuyến bay. Anh đáp, rồi vẫn bất động, luôn cười. Cô và anh nhìn nhau. Khương Sơ Nghi không chống đỡ nổi, lúng ta lúng túng hỏi, anh cười gì đấy? Theo ánh mắt anh, Khương Sơ Nghi chậm chạp cúi đầu. màn hình di động còn đang dừng ở video Douyin kia. Khương Sơ Nghi im lặng, bật mí những chuyện mà mọi người không biết trong nhóm Tây Bảo. Tông Giá mới tỉnh ngủ, giọng còn khàn khà, anh chậm rãi đọc tiêu đề kia lên. Thời tiết đầu đông, Khương Sơ Nghi lại cảm thấy mình bắt đầu bốc khói tại chỗ. Cô muốn chối, không phải, anh hiểu lầm, mấy chuyện riêng của đám Phục Thành thì tôi không rõ lắm. Nhưng mà có điều, hàng mi của Tông Giá đen nhánh, nhìn rất dịu dàng vô hại. Nếu cô cảm thấy hứng thú về chuyện của tôi có thể kể cho cô nghe mà. Khương Sơ Nghi, cô thật sự muốn nhào qua che miệng Tông Giá lại. Khương Sơ Nghi luống cuống che màn hình, lập tức trả đũa. Anh, sao anh tỉnh mà không nói với tôi, còn lén nhìn tôi chơi điện thoại nữa, không lịch sự tí nào. Không phải tôi cố ý nhìn. Tông Giá xin lỗi cô, ho một cái, như đang nhịn cười. Cô xem video này rất lâu, nên tôi nhìn lướt qua tiêu đề. Khương Sơ Nghi tự biết mình đuối lý, lại nhịn không được nghĩ thầm. Anh nói thẳng thế, không để lại tí mặt mũi nào cho cô luôn. Muốn kiếm một cái lỗ chui xuống. May mắn Tông Giá không tiếp tục đề tài này. Anh ngồi thẳng dậy, vuốt vuốt ấn đường, hỏi, mấy giờ rồi? Khương Sơ Nghi mím môi, trả lời anh, sắp 4 giờ rồi, anh nên đi đi, ngủ lâu thật. Cô ừ một tiếng, không hề có tâm trạng nghe anh nói gì. Cô chỉ muốn từ biệt rồi chạy trốn, sau đó về nhà trùm chăn kín người. Ai, thật là mất mặt, chính cô mất mặt thì thôi đi, thế mà còn làm trò mèo trước mặt Tông Giá. Có phải bát tự của cô và anh khác nhau không nhỉ? Tông Giá lên tiếng, chăn của cô ấm lắm. Khương Sơ Nghi lơ mơ gật đầu. Anh nhìn nét mặt cô, có thể tặng cho tôi không? Khương Sơ Nghi tiếp tục gật đầu. Vài giây sau, cô quay đầu qua. Sao cơ? Tông Giá nắm tấm chăn tay thỏ, lặp lại một lần nữa, có thể cho tôi cái này được không? À, nghe thế, tâm trạng của Khương Sơ Nghi tốt hơn một chút. Cô cảm thấy gu của mình được công nhận, tìm về tí mặt mũi. Cái chăn này thoải mái đúng không? Ừm, tay anh vờn tay thỏ kia. Vậy cho anh đó. Khương Sơ Nghi rất rộng lượng mà đồng ý, tiện thể nói cho anh biết. Cái này ngồi máy bay hay đi xe mang theo ngủ cũng rất tiện. Cảm ơn nhé, dường như Tông Giá rất thích tấm chăn này. Vừa nói chuyện với cô vừa vuốt về ba tay thỏ kia. Cô nhìn vài lần, cô nhanh chóng nhìn sang hướng khác. Thỉnh thoảng đi quay phim cô sẽ mang theo đáp. Xúc cảm mềm mại rất thoải mái. Cô cũng thích sờ, nhưng bây giờ tấm chăn đột nhiên bị một người đàn ông ôm vào lòng. Còn sờ nó, Khương Sơ Nghi cảm thấy mình không thể thốt nên lời. Tai của Khương Sơ Nghi nóng lên một cách khó hiểu. Mắt nhìn ra bên ngoài, màn tuyết nhỏ ngừng rơi, mưa phùn vẫn còn âm ỉ mênh mông, trên đường còn ẩm ướt. Cô quay đầu, dặn dò, anh mau đi đi, đừng để trễ chuyến. Ừ, Tông Giá dừng lại. Cảm ơn cô đã ở cùng tôi hôm nay. Khương Sơ Nghi xua tay. Không cần cảm ơn, cái gì mà ở cùng anh? Còn không phải là một cái báo thức hình người hay sao? Cô chửi thầm trong im lặng. Sửa soạn đồ đạc của mình, tháo tay nghe xương, khi tay phải chạm đến chỗ tay cầm, cô nhớ tới dự báo thời tiết nói hôm nay có sương mù. Cô quay đầu dặn dò, hôm nay thời tiết khá xấu, anh đi đường cẩn thận nhé, tôi đi đây. Vừa nói xong, Khương Sơ Nghi liền ngây ngẩn, bởi vì Tông Giá đang nhìn cô trong im lặng, trong không gian nửa tối nửa sáng, đôi mắt anh đen nhánh. Từng chấm sáng rơi vào ánh mắt anh, hệt như một cơn mưa to trong thinh lặng, xuất phát từ thói quen nghề nghiệp. Từ trước đến giờ Khương Sơ Nghi rất mẫn cảm với từng cảm xúc nhỏ của người khác. Không biết vì sao, dù Tông Giá đang mỉm cười, nhưng từ trong ánh mắt của anh cô nhìn thấy một cảm xúc có lẽ là bi ai. Khương Sơ Nghi không khỏi nghĩ tới lời nói vừa nãy của mình. Có chỗ nào sai ư? Cô dừng động tác, cẩn thận hỏi anh, Anh sao vậy? Hàng mi của Tông Giá khẽ nhúc nhích. Hỏi, sao? Khương Sơ Nghi cắn môi. Nói thẳng, tôi cảm thấy anh có vẻ hơi đau lòng. Vừa nói xong, cô đột nhiên cảm thấy mình tự luyến. Nói như thế giống như người ta buồn vì cô sắp phải rời xa vậy. Cô lập tức bổ sung, sửa đúng lời nói thành nghĩa khác. Có phải anh gặp phải chuyện gì không vui không? Nét mặt Tông Giá không đổi, vẫn mỉm cười. Sao cô biết là tôi đau lòng? Tôi chỉ nói thế thôi. Anh vẫn ổn là được rồi. Tông Giá không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ nói, tôi chợt nhớ tới một chuyện khác thôi. Khương Sơ Nghi chần chừ, không mở miệng hỏi là gì. Trước kia có một người, cũng nói với tôi một lời gần như thế. Sao? Cô ấy nói, thời tiết rất đẹp, chúc tôi mọi thứ đều thuận lợi. Cô ấy phải đi rồi. Lưng Khương Sơ Nghi cứng đờ, đại khái đoán ra gì đó. Cô im lặng 2 giây. Sau đó thì sao? Sau đó à? Tông Dã nhớ lại, cười nhẹ, rồi nói cho cô. Sau đó kết thúc, cô ấy đi rồi, chỉ còn mình tôi ở lại. Hết chương 16, cách chương.